Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, cách xa nhau vạn cổ. Lại một lần nữa gặp mặt, có một người có thể nói cho chúng ta biết. Mọi người nghe vậy, trở nên sửng sốt, ngắm nhìn bốn phía, vô ý thức nhìn về phía Mạnh Thiên Chính. Người ở chỗ này, không có gì ngoài Mạnh Thiên Chính cùng Ngô Trần, còn thừa lại người đều là thiên kiêu, kiến thức đại thể không sai biệt lắm. Cho nên Ngô Trần vừa mở miệng nói ra lời này, mọi người nhìn về phía Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính tuế nguyệt rất lớn, kiến thức rất rộng, nếu như Ngô Trần nói ai có thể nói cho, phòng trừng cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính. Nhưng mà, các ngươi không cần nhìn ta, ta cũng không biết nơi đây chuyện gì xảy ra, Nguyệt Cung sự tình ta quả thực trước đây nghe nói qua. Bất quá cũng chỉ là từ Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc tộc nhân nghe nói, so với các ngươi biết đến nhiều không phải đi nơi nào. Mạnh Thiên Chính thấy mọi người trông lại, nói thẳng lên tiếng, phủ định mình chính là Ngô Trần nói vị kia, có thể nói cho mọi người sự thật người. Cái kia là ai có thể nói cho chúng ta biết nơi đây phát sinh qua cái gì? Tào Vũ Sinh gãi đầu một cái, hướng mỗi người từng cái nhìn sang, mỗi người đều là lắc đầu, phủ định mình không phải là Ngô Trần chỉ người. Thấy mỗi người lắc đầu, Tào Vũ Sinh mắt lộ ra quỷ dị, nơi đây mỗi người đều nói không biết, vậy sẽ là ai biết? Bỗng nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, thân thể run run một cái, nói, Ngô Trần tiền bối, ngươi đừng nói cho ta là những người này có thể nói cho chúng ta biết. Nói, Tào Vũ Sinh chỉ hướng Nguyệt Cung Điện Vũ Nội Thủy Tinh Quan Quách. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Thủy Tinh Quan Quách bên trong chết đi cường giả, có thể nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Mọi người giờ khắc này cũng là phản ứng kịp. Quỷ dị màu sắc, tục ngữ nói, người chết là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Đó là bởi vì người chết liền là chết, không thể mở miệng không có tư tưởng linh hồn. Có thể Ngô Trần lại nói những thứ này chết đi cường giả biết nói cho mọi người chuyện gì xảy ra, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Đúng lúc này, Ngô Trần mỉm cười, không có phủ nhận, thừa nhận nói, tiểu mập mạp không sai, không hổ là lão hồ đồ đệ tử. Nghe vậy, mọi người trợn to hai mắt, Tào Vũ Sinh không có đoán sai. Trong lúc nhất thời, mọi người sợ hãi, dại ra nhìn Ngô Trần. Ngô Trần đây là muốn làm cho người chết sống lại, làm bọn hắn mở miệng hay sao? Không phải đám người mở miệng, Ngô Trần lời của lại một lần nữa vang lên. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Cung nhất, tới gần Nguyệt Tàng cây phía dưới một bộ thủy tinh quan quách. Thản nhiên nói, không nghĩ tới mấy vạn năm trước gặp mặt, tiếp theo nhìn thấy ngươi, cũng là đã tình thế như vậy. Ai, Ngô Trần thở dài, trọng đồng lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu óc của hắn, ký ức hình ảnh hiện lên, cái kia là đến từ hắn vẫn gần một vạn tuổi ký ức. Mọi người sắc mặt ngẩn ra, mắt lườm một cái, gấp bội cảm thấy kỳ dị. Ngô Trần tiền bối, người biết tộc ta các tổ tiên. Con thỏ nhỏ nghe ra được Ngô Trần lời nói, liền vội vàng hỏi. Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, trong lòng một hồi không bình tĩnh. Ngô Trần hơi ngạch thủ, đạc bộ hướng cái kia một bộ thủy tinh quan quách. Nơi đó nằm một vị khuynh thế khuynh thành nữ tử, đẹp như thiên tiên, tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền có một phần sáng tỏ. Là nàng, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ đoàn người nhất tề biến sắc, kêu sợ hãi mở miệng. Nơi này thủy tinh quan quách rất nhiều, mọi người không có từng cái đi xem. Nếu không phải Ngô Trần đi lên trước, mọi người cũng không có phát hiện, nơi đây lại có một cái bọn họ quen thuộc cường giả. Các ngươi quen nhau nàng? Ngô Trần nhìn về phía Thạch Hạo đám người. Thạch Hạo gật đầu, giải thích nói ra, vị tiền bối này là chúng ta thăm dò Nguyệt Cung thời điểm, khi đó Nguyệt Quang Huy ánh, vị cường giả này chấp niệm xuất hiện, thức tỉnh con thỏ nhỏ huyết mạch, thông suốt, thủy tinh quan quách bên trong khuynh thế nữ tử, không là người khác, chính là vị kia Nguyệt Cung di tích, ngân sắc viên kính đem con thỏ nhỏ thức tỉnh huyết mạch nữ tiên. Vị kia thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ xưa tồn tại. Đồng thời, Ngô Trần tới gần Nguyệt Cung cung điện cảm nhận được khí tức quen thuộc. Chính là từ nữ tiên này bên trên tiết lộ, nàng bị phong tồn với thủy tinh quan quách, bị hắc ám vật chất tập kích. Nếu không phải thực lực cường đại, phòng trừng cũng sẽ không tiết lộ ra khí tức. Theo Thạch Hạo giảng dài, Ngô Trần mâu quang nhấp nháy. Nghe tới Thạch Hạo nói ra nữ tiên tiêu tán thời điểm ngôn ngữ, trọng đồng khai mở, có tinh mang bạo phát, chợt khe khẽ thở dài, nhìn kỹ hướng thủy tinh quan quách bên trong nữ tử, thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ tới, chính mình vô hình cắm vào, lại để cho nàng đúc nên huy hoàng, lại mang tiếc nuối qua đời. Ai? Thạch Hạo kể xong, Ngô Trần ung dung thở dài, thấy thế, mọi người một hồi cổ quái, ma nữ ngẹo đầu, hiếu kỳ hỏi hướng Ngô Trần, tiểu sắc ma, người biết vị này thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ xưa tồn tại. Lúc này, không riêng gì ma nữ, bao quát mạnh thiên chính đám người ở bên trong, mọi người đều thấy Ngô Trần thần sắc, phải biết rằng, Ngô Trần bước vào tuế nguyệt trường hà. Trăm năm phía sau trở về, lấy tiên thân phận trở về, tràn đầy thần bí, mà bây giờ đi tới Nguyệt Cung, mọi người đối với Nguyệt Cung, chỉ có thể từ Ngô Trần trên người giải khai. Vì vậy, người ở chỗ này thời khắc quan tâm Ngô Trần, tự nhiên nhìn thấy Ngô Trần thần tình biến hóa, cái kia lau phụ trách thần sắc, làm sao đều giống như Ngô Trần cùng vị này thái âm thỏ ngọc bộ tộc rơi xuống cổ xưa tồn tại có quan. Hệ, Ngô Trần nhéo nhéo ma nữ mũi quỳnh, thần sắc như cũ có một phụ trách, sau đó nhìn lại hướng thủy tinh quan quách, tiếng âm vang lên, nếu như, ta nói người ở bên trong, coi là của ta nửa học sinh, các ngươi tin sao, thanh lãnh mà rằng giặc thanh âm, quanh quẩn bên tai. Lại như vũ trụ bạo phá, ở trong lòng mọi người nổ vang. A, đây là Ngô Trần tiền bối học sinh. Tào Vũ Sinh thịt đô đô khuôn mặt run rẩy dữ dội, miệng há thật to, ánh mắt đều muốn xông ra. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, luôn luôn bình tĩnh ung dung Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng là vô cùng kinh ngạc, liền nhìn quen gió to sóng lớn Mạnh Thiên Chính đều biến sắc. Một câu nói này, ẩn chứa quá nhiều đồ vật, một vị chẳng biết lúc nào kỳ viễn cổ thái âm thỏ ngọc bộ tộc tồn tại. Dĩ nhiên là Ngô Trần học sinh, đây là khái niệm gì? Nói như vậy, Ngô Trần tuyệt đối ở thời kỳ đó xuất hiện qua, sống ở thời đại đó quá, hơn nữa phải cường đại, bằng không dùng cái gì trở thành thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ bốn. Bảy lão tồn tại lão sư. Nghĩ tới đây, da đầu mọi người lá chã tê dại, huyết dịch cuồn cuộn nghịch lưu. Ngô Trần đại ca, ngươi không sẽ là luân hồi giả a? Thế gian thật sự có luân hồi? Thạch Hạo dường như nghĩ đến cái gì, kêu lên sợ hãi. Ngô Trần phía trước nói qua tuổi của mình ở hơn 4 vạn tuổi, có thể thái âm thỏ ngọc nhất tộc di tích sớm đã cũng mấy cái kỷ nguyên. Tuế Việt lỗi nặng Ngô Trần rất nhiều. Cái này không kinh làm cho Thạch Hạo vô ý thức nghĩ đến. Ngô Trần có đi qua. Có một cái kiếp trước. Kiếp trước của hắn sống ở cái kia thái âm thỏ ngọc bộ tộc cổ xưa tồn tại thời kỳ. Ngô Trần có kiếp trước. Một cái trải qua luân hồi. Từ luân hồi bên trong trở về nhân vật. Không riêng Thạch Hạo nghĩ như vậy. Mạnh Thiên Chính, Tiêu Viêm đám người đều là nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thay đổi, tràn đầy nồng nặc khiếp sợ, kinh hãi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.